Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 254 sinh mệnh không thôi, liêu nhân không ngừng, canh ba, nên ra tới ăn cơm ni, Vinh Tuyển Dịch đẩy cửa ra. Như hắc rượu thạch giống nhau đôi mắt nhìn hoa trong ổ chăn thiếu niên. Đem chăn xốc lên, xoa xoa thiếu niên lông xù xù đầu. Thiếu niên một đôi lộng lẫy tinh mắt nhìn chằm chằm đứng ở cửa nam nhân. Bĩu môi, không thân không đứng dậy, ngay sau đó, thiếu niên miệng đã bị lấp kín. Vừa mở miệng, nam nhân đầu lưỡi nhanh nhạy chui vào cuốn lấy nàng cái lưỡi. Hồi lâu, dài dòng hôn mới kết thúc, ngạo kiều tiểu công chúa, có thể đi lên sao? Nam nhân tiếng nói trầm thấp dễ nghe, thiếu niên ngăn không được thở dốc. Đôi mắt tràn đầy sương mù, hết sức liêu nhân, nghe được nam nhân nói trong lòng, bùm, nhảy dựng. Lại không quên vì chính mình biện dài, ta không phải ngạo kiều tiểu công chúa, luôn có điêu dân tưởng vu hãm cho mani thiếu niên. Nhíu mày, khóe môi hơi nhấp, cái kia cái gì tuyệt thế cưng chiều, bá đạo tổng tài yêu ta còn có cái gì bá đạo tổng tài hoa thức sủng tiểu thuyết bên trong kim. Chủ ba ba nam chủ đều là như thế này làm nữ chủ hống. Kim chủ ba ba ngẫu nhiên giải cái kiều, như thế nào liền thành ngạo kiều tiểu công chúa. Nàng cảm thấy thức ok à. Thiếu niên màu đen toái phát hạ có chút bất mãn biểu tình bị nam nhân thu hết đáy mắt. Môi mỏng nhỏ đến không thể phát hiện dơ lên một mặt nhàn nhạt tươi cười. Đạp mòn giày sắt không tìm được, bỗng nhiên quay đầu. Tức phụ liền ở bên cạnh trụ thư chừng nhướng mày. Nhìn Vinh Tuyển Dịch cùng với trên bàn đồ ăn, khóe môi dơ lên một mặt tà tứ độ cung, xoáy khí đến giống như là chuyện tranh chung đi ra Mỹ thiếu niên. Thiếu niên đen nhánh đôi mắt ở đối phương phồng lên cường tráng cơ bụng thượng dừng lại một chút. Đem ngón tay dán ở nam nhân trên má, nam nhân như hắc rượu thạch giống nhau đôi mắt nhìn chằm chằm thiếu niên. Chờ đợi thiếu niên hôn rơi xuống, thiếu niên lại cố tình vẫn không nhúc nhích, cũng chỉ là như thế này nhìn hắn, đen nhánh đôi mắt thậm chí còn hàm chứa ý cười. Nam nhân chú ý tới thiếu niên đáy mắt giảo hoạt, sửng sốt vài giây mới phản ứng lại đây, thiếu niên đang muốn mở miệng nói điểm cái gì khoe khoang một chút. Lại bị nam nhân nâng lên đầu, nặng nề mà hôn lấy, hắn bàn tay sinh một tầng hơi mỏng cái kén. Đốt ngón tay thô to, phùng thiếu niên khuôn mặt, thiếu niên hơi hơi nhướng mày, khóe môi hơi hơi dơ lên, nhà nàng A Tiểu Vinh thật đúng là đáng yêu. Một hôn tất, thiếu niên đôi mắt tràn đầy sương mù, khóe môi lại mang theo tà tứ tươi cười, lười biếng lười tiếng nói liêu đến không được, ta không muốn ăn cơm muốn ăn ngươi, làm sao bây giờ, nam nhân sờ sờ thiếu niên lông xù xù đầu. Trầm thấp tiếng nói phiêu tán ở không trung, ăn cơm, đừng liêu, trong chốc lát mang ngươi đi ra ngoài chơi, như vậy hống tiểu hài tử ngữ khí thư chừng nhưng thật. Ra thực hưởng thụ, khóe môi dơ lên một mặt tà tứ tươi cười, tô đến không được, may mắn chính là trừ bỏ Vinh Tuyển Dịch không có người nhìn đến thiếu niên lúc này bộ dáng. Nếu là làm nhan không thấy, phòng trừng trực tiếp tạc phiên thiên, thư chừng nhướng mày. Đối Vinh Tuyển Dịch theo như lời đi ra ngoài chơi thập phần tò mò. Đen nhánh con người đều là tò mò ý vị. Chơi, play, Vinh Tuyển Dịch lắc đầu bật cười. Xoa xoa thiếu niên đầu tóc, cả ngày đều suy nghĩ cái gì. Tưởng ngươi, thiếu niên ngẩng đầu nhìn nam nhân. Mi mắt cong cong, lười biếng lười tiếng nói rất là liêu nhân. Vinh Tuyển Dịch như hắc rượu thạch giống nhau con người tối sầm lại. Bị thiếu niên lời âu yếm liêu đến không được, tuy rằng tiểu hài tử một lời không hợp liền khai liêu. Nhưng là một khi nàng khai liêu, hắn liền không có chống đỡ đường sống. Đừng liêu, ăn cơm ni, Vinh Tuyển Dịch cho dù bị liêu đến cảm xúc mênh mông. Trên mặt cũng chưa từng lộ ra mày may, thiếu niên nhướng mày, sao có thể không liêu? Làm người nếu không liêu, cùng cá mặn có cái gì khác nhau? Hết chương.